Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đau đớn ở dưới đất tránh né, bị dồn đến một gốc cây vô cùng nguy hiểm, bởi vì đám ác vong cũng hiện ra đằng sau. Dường như nhát búa kế tiếp là sẽ dồn Vân vào tuyệt cảnh. Nếu có tránh được thì những bộ móng vuốt của đám ác vong cũng sẽ đâm vào đầu của Vân. Alo, Vân, Vân, em có sao không Vân? Alo. Nam băng qua những bụi cây ôm tùm kế bên để qua bên lối của Vân. Vân! Hắc Vô Thường và Nam cũng lao nhanh đến vừa lúc cái búa bổ thẳng vào đầu của Vân. Lưỡi búa bị một tay của Nam nắm chặt khi chỉ cách đầu của Vân còn có 5 cm. Máu tuôn ra theo tiếng xương bàn tay rạn nứt vì quỷ trướng đang cố tìm mạnh xuống. Bàn tay của Nam như sắp đứt lìa vì đau đớn. Nam quỳ phụp xuống cố lấy sức đỡ cho Vân. Nước mắt trào ra khi Vân nhìn Nam đau đớn. Vân cầm đoạn kiếm cắm mạnh vào đầu của quỷ trướng. Lưỡi búa rơi xuống, quỷ trướng đau đầu ôm đầu mà la hét. Cơ thể đổ sầm xuống đất rồi hóa thành thịt thối tan chảy. Vân xé nhanh một bên áo quấn chặt tay của Nam. Anh có sao không? Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Lỡ anh mất mạng thì sao? Nam run rẩy đánh rơi cả lệnh bài, tay chống xuống đất, cố gồng cơ thể đang kiệt sức của mình. Tay kia đau đớn, máu tươi tuôn đẫm cả mảnh áo Vân quấn. Vì em, dù anh có chết cũng chấp nhận. Hơi thở của Nam bắt đầu nặng nhọc. Hắc Vô Thường bước đến cầm lệnh bài đưa cho Nam. Cầm lấy, nó giúp chủ nhân giữ được sinh lực. Vân, cô tiếp tục đi. Minh và người anh em của tôi đã vào đến tâm của chân niệm đó. Một mình họ, tôi nghĩ không làm gì được đâu. Vân chống tay vào gốc cây đứng lên, cơ thể đau nhức chảy xước. Cẩn thận! Hắc Vô Thường dùng đại đao đỡ những móng tay sắc nhọn của bọn ác vong đằng sau đang phi nhanh tấn công Vân. Tiếng leng keng của móng nhọn va chạm vào đại đao lóe sáng đến đinh tai nhức óc. Vân đỡ Nam nằm xuống, dường như Nam mệt mỏi sau khi mất nhiều máu. Hắc Vô Thường vừa đánh nhau với ác vong vừa quay đầu lại. Đi đi, ở đây có ta được rồi. Tên thầy tà này không phải đối thủ của ta. Đi đi. Vân nói một câu ngắn gọn với Nam rồi chạy vào trong đầm. Anh đợi em sẽ ra nhanh thôi. Nhìn theo hình ảnh của Vân đang chạy, Nam đau xé lòng. Tại sao một cô gái xinh đẹp lại dấn thân vào con đường đầy nguy hiểm như vậy? Vì sao? Ở bên kia, Minh và Bạch Vô Thường ở trong đầm nước đã đứng trước gò đất, nơi mà mộ của tên ác vương đang nằm bên trong. Vân cũng vừa đến, cả hai liếc nhìn nhau lo lắng. Vân, em có sao không? Nam đâu? Vân ôm vai bị rách một đường dài do lúc tránh né những lần tấn công của quỷ trướng, nhăn mặt. Anh Nam bị thương nằm ở lối vào, vẫn không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Anh giúp em cầm lá bùa này đặt ở giữa gò đất, mau lên. Vân đưa cho mình một lá bùa màu đỏ, màu vàng kim. Mình bước nhanh lên gò đất, bỗng nhiên trên mặt đất rung chuyển mạnh. Từ nơi cao nhất của gò đất, một đường nứt chẻ đôi mặt đất nơi mình đang đi lên làm hai. Anh Minh, lùi lại! Hốt hoảng, mình nhảy qua một bên. Từ trong mặt đất nơi đường nứt lan rộng sang hai bên, một thứ ánh sáng màu xanh mang theo khói mù mịt. Một tiếng cười vang vọng từ lòng đất vang lên, một cái ngai vàng ầm ầm trồi lên trên. Ngồi ở bên trong chính là ác vương Lê Long Đĩnh với bộ hoàng bào thêu hình hai con rồng giữa ngực. Đến rồi sao? Các người giỏi lắm, nhưng đến rồi thì phải để mạng lại đây. Quân bay, bắt bọn chúng cho chấm. Không khí ở gò đất nhanh chóng thay đổi, lạnh như là ở Bắc Cực. Hàng trăm cánh tay trơ xương đang bám vào hai bên khe nứt mà leo lên. Một đội quân khô lâu, mặc giáp, tay cầm giáo nhọn nhèo, đáng sợ. Theo sau là hàng trăm ác vong, tỷ nữ bay lên, trắng xóa cả vùng trời. Tiếng cười của bọn chúng vang khắp nầm mã trắng như là vạn quỷ tề thanh, hòa với tiếng lạch cạch của mấy bộ trơ xương đang di chuyển. Mình cảm giác mình không thể đứng ở đây lâu được, lập tức chạy xuống gò đất, đứng bên cạnh Vân. Bây giờ chúng ta phải làm sao hả Vân? Bọn chúng nó đông quá. Vân sờ tay ra sau lưng thì tròn mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net